Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1246, chương 1242. Hắn đã phân không rõ cái gì là ảo giác, cái gì là hiện thực. Quý gia biệt thự chung. Nhan Bạch đem Quý Bạch mặc áo sơ mi thượng nút thắt từng viên cởi xuống tới. Hơi nước ướt rầm rề đem Quý Bạch mặc đầu tóc cấp ướt nhẹp. Hắn rũ mắt nhìn kia một đôi ở chính mình trên người không quá thành thật tay. Trực tiếp đem thượng thân quần áo đều cởi ra. Trần trụi nửa người trên. Bắt lấy Nhan Bạch tay. Cúi đầu nhìn đứng ở chính mình trước người Nhan Bạch. Trong cổ họng mặt phát ra tới thanh âm khàn khàn, Bạch Bạch. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nhan Bạch ánh mắt thanh triệt. Nàng từ Quý Bạch mặc bắt lấy nàng đôi tay. Tươi cười sạch sẽ thuần triệt. Gật gật đầu, biết. Nhan Bạch vừa mới nói xong những lời này, liền nhăn lại mày, nguyên bản đứng vững thân mình hư hoảng một chút. Nàng lắc lắc đầu, trước mắt Quý Bạch mặc cũng từng đợt trở nên bóng chồng mơ hồ. Giống như là này hơi nước bao trùm ở nàng đôi mắt thượng. Nàng nắm chặt Quý Bạch mặc tay, chỉ cảm thấy cả người đều không có sức lực. Căn bản bắt lấy, phảng phất thân mình tại đây một khắc mất đi thao túng quyền. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, mãnh liệt choáng váng cảm đánh úp lại, mặc mặc, Nhan Bạch nắm chặt Quý Bạch mặc tay, chỉ có thể miễn cưỡng hô lên cái này chữ, trong thanh âm để lộ ra vài phần đau đớn, cả người mềm mại ngã xuống ở Quý Bạch mặc trong lòng ngực. Ngất qua đi, nhíu lại mày tỏ vẻ Nhan Bạch hiện tại rất khó chịu. Quý Bạch mặc còn lại là giống như cả người biến thành điêu khắc, đứng sừng sững tại chỗ. Ôm Nhan Bạch tay run rẩy, Bạch Bạch. Phòng tắm rất nhỏ, cơ hồ phong bế. Quý Bạch mặc mở miệng dò hỏi thanh âm ở trong nhà quanh quẩn. An tĩnh đến hít thở không thông. Giống như là này 4 năm gian hắn vô số lần nỉ non Nhan Bạch tên giống nhau. Trong nhà luôn là an tĩnh đáng sợ. Nhắc nhở hắn nào đó tàn nhẫn sự thật. Hiện tại giống như là về tới kia 4 năm ác mộng chung. Cái này ác mộng chung hắn mất đi sở hữu. Chỉ còn chính hắn, lòng mang một cái không có bất luận cái gì hy vọng chờ đợi, hiện tại. Té xỉu ở hắn trong lòng ngực Nhan Bạch, làm hắn cảm thấy, phảng phất mới vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Hắn Bạch Bạch không có tỉnh lại, từ đầu đến cuối đều là hắn một người cô độc lâu rồi mà sinh ra ảo giác. Tựa như rất nhiều thứ hắn sở sinh ra ảo giác giống nhau. Quý Bạch mặc trố mắt nhìn chính mình trong lòng ngực Nhan Bạch. Trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ cái gì là hiện thực cái gì là ảo giác. Nỗ lực duy trì được bình tĩnh cũng hảo. Lý trí cũng hảo. Hết thảy đều sụp đổ. Chỉ còn lại có. Kề bên hoàn toàn hỏng mất dấu hiệu. Làm người cảm thấy không hàn mà túc. Quý Bạch mặc phảng phất bị người ấn hạ yên lặng ấn phím. Hắn ôm trong lòng ngực Nhan Bạch. Phòng tắm nội chỉ còn lại có xôn xao tiếng nước. Phòng tắm bên ngoài 114 dán phòng tắm môn. Bất chấp quá nhiều vọt vào đi. Nó cùng Nhan Bạch là nhất thể. Nhan Bạch thân thể hết thảy tình huống nó làm hệ thống đều có thể đủ nhận được tin tức. Vừa mới, nó ký chủ đại sinh mệnh triệu chứng bỗng nhiên bắt đầu hạ ngã. Biến thành ngủ say thời điểm triệu chứng. Cái này làm cho 114 nghĩ tới một cái trọng yếu phi thường. Một chút, nó ký chủ đại rời đi thân thể này 4 năm. Ý thức đã có chút bị thân thể bài xích không quá phù hợp. Bởi vậy, cần thiết phải hảo hảo khôi phục phù hợp một đoạn thời gian. Nếu không, bệnh viện văn phòng chung, Diệp Minh ánh mắt chết lặng, ảm đạm không ánh sáng. Nàng bỗng nhiên buông lỏng ra bắt lấy cái bàn chân tay. Từ Lâm giáo thụ đem nàng hướng văn phòng bên trong kéo qua đi. Trên mặt đất rơi rụng đều là nàng quần áo. Có phía trước ăn mặc áo blau trắng. Váy, cùng với giày cao gót, trên người ngắn tay cũng phá non nửa, hạ thân chỉ có một cái quần lót bị kéo túm quá khứ trên đường. Diệp Minh đem rơi rụng trên mặt đất một thứ lấy ở trong tay, rũ xuống con ngươi, hết chương.